Quý nữ yêu kiều, chương 81, góc truyện audio.com. Chấm, một người thiếu nữ mất trinh, nếu như truyền ra ngoài, kết quả ra sao không cần ta nói nhiều. Ta dĩ nhiên là không sợ ngươi nói ra, muốn giết ngươi, cũng chỉ là bởi vì giữ lại ngươi cũng không có gì dùng. Tạ Nam chậm rãi nói, không, ta hữu dụng, ta rất hữu dụng, các ngươi tin tưởng ta. Ta có thể làm rất nhiều chuyện. Hoa Chân sợ hãi, nàng, cong cả người run lẩy bẩy tựa vào góc tường. Giống như chỉ một khắc nữa, nàng sẽ té xỉu, lúc này nàng chống đỡ. Cũng chỉ là khát vọng đối với sinh mạng. Tạ Nam cười lạnh, ngươi ngay cả người cấu kết với mình là ai cũng không rõ ràng. Người ngu xuẩn như vậy, ta tại sao có thể tin tưởng ngươi có thể làm được chuyện gì? Coi như ngươi làm rồi, sợ là cũng sẽ liên lụy ta. Tạ Nam nhìn chòng chọc vào Hoa Chân, y hiện tại trước mặt quyết định rất lớn. Hoặc là, giết Sở Hoa Chân, một lần vất vả suốt đời nhàn nhã. Hoặc là, giữ lại nàng, cũng coi là ở Sở gia có một tai mắt. Rất nhanh, Tạ Nam liền quyết định lựa chọn phương án sau. Dù sao phương án trước y có thể tùy thời có thể làm được. Mà phương án sau thì không. Y có thể ở Sở gia tìm một nội tuyến, hơn nữa còn là một cái có khả năng biết nhiều nội tình hơn Tứ tiểu thư. Cái này rất quan trọng. Trước lúc tướng gia đối với Sở gia có ngăn cách, Sở phủ Ngũ tiểu thư cùng Mai Cửu, thật không có quan hệ gì sao? Bọn họ vẫn luôn có chút chú ý với Sở Ngũ tiểu thư. Hiện tại nếu như có Sở gia Tứ tiểu thư làm nội ứng, như vậy chính là càng thêm làm ít công to. Chấm, ta có thể thả ngươi. Tạ Nam nhìn nàng, tiếp tục nói, nhưng mà ta lại muốn ngươi biết, ta có thể giết chết ngươi bất cứ lúc nào. Hoa Chân gật đầu liên tục không ngừng, nếu như có chuyện muốn ngươi làm, ta sẽ tìm ngươi. Y nhìn chằm chằm mắt Hoa Chân. Hoa Chân tiếp tục gật đầu, trong lòng cực sợ. Tạ Nhị gia lúc này chen vào nói, vậy sau này, về sau chúng ta vẫn là có thể. Y xoa tay, thô bỉ cười, Tạ Nam lập tức, không thể, nếu như bị người phát hiện, như vậy ta giữ lại Sở Hoa Chân, cũng không có một chút ý nghĩa. Nếu như ngươi muốn hại chết nàng, muốn hại phủ thừa tướng, như vậy ngươi cũng có thể tìm nàng. Chỉ là đến lúc đó, có kết quả gì không cần cùng ta nhiều lời. Tạ Nhị gia lộ vẻ tức giận chép miệng, nghe được mấy chữ phủ thừa tướng, Hoa Chân không tin nhìn bọn họ. Lúc này, nàng cũng không biết lão giả này là ai. Nếu như thông thường, nàng cũng sớm đã khóc điền đác, cong cả ngày vì mình bị lừa. Nhưng bây giờ không có. Hiện tại nàng cực sợ, chỉ muốn làm sao có thể giữ được tánh mạng của mình. Còn tất cả mọi chuyện trước mặt, chỉ có tánh mạng mới là quan trọng nhất. Ngài yên tâm, ta nhất định sẽ nghe lời ngài. Nhất định sẽ, đợi nàng trở về phủ. Dù người này nói cái gì, chỉ cần nàng không thừa nhận là được. Nghĩ như vậy, Hoa Chân chỉ là không ngừng cầu xin tha thứ. Hết sức thành khẩn, Tạ Nam rốt cuộc gật đầu. Y chỉ lão giả bên cạnh nói. Đã như vậy, ta tốt bụng nói cho ngươi biết một chút. Vị này chính là phủ thừa tướng Nhị lão gia. Mặc dù ta không biết ngươi nghĩ ông ta thành người nào, nhưng có thể tùy tiện không hỏi thân phận chính là đưa tới cửa cho nhân gia. Ngươi cũng không phải là đại gia khuê tú đứng đắn gì, cho nên, cũng không cần giả bộ với ta, an phận làm việc cho ta. Nếu không, ta sẽ khiến cho ngươi biết rằng thân bại danh liệt là cái tư vị gì. Dừng lại một chút, Tạ Nam âm trầm nói. Ngươi phải biết, có lúc chết không phải là chuyện đáng sợ nhất, còn sống, có lúc so với chết càng đáng sợ hơn. Hiện tại mặc kệ Tạ Nam nói gì, Hoa Chân đều gật đầu. Được rồi, chuyện người nơi này không cần các ngươi quản. Tất cả nhanh chóng đều rời khỏi đây cho ta. Chấm, hai người hốt hoảng gật đầu. Đúng rồi, trưởng quỹ đâu? Tạ Nam hỏi, Tạ Nhị gia vội vàng. Ta đã đuổi đi ra ngoài. Ngươi cũng biết, y liếc một cái Hoa Chân. Tạ Nam cau mày. Lập tức để cho hắn trở lại. Lập tức mở cửa, Lan phu nhân thế nào cũng không tìm được Lan Vũ, nhưng cũng không hề lo lắng. Lan Vũ vốn chính là như vậy, thường xuyên tự mình làm chủ liền chạy đi ra ngoài. dù là bà trách cứ trừng phạt, nàng vẫn như cũ, cũng không biết nữ nhi này đến tột cùng giống ai. Lần này, nàng chỉ nghĩ Lan Vũ chứng nào tật nấy. Lan phu nhân nói, có nha hoàn đi theo, không xảy ra chuyện gì lớn, chúng ta tìm một chút, nói không chừng, nàng một lát tự mình trở về. Lan phu nhân hiểu rõ con gái của mình, Hòa Linh thì không hiểu rõ, nàng có mấy phần không yên lòng. Mặc dù kinh thành Didi Lequiden, con chị ăn rất tốt, nhưng họ rốt cuộc là không có chút nào quen thuộc, cứ như vậy mà đi ra ngoài cũng không an toàn, vẫn nên tìm một chút. Lan phu nhân biết Hòa Linh có lòng tốt, cũng tìm, gã sai vặt thấy chủ tớ Lan Vũ hai người ra cửa. Thật lòng bẩm, tiểu thư nhà các vị nhất định đi ra ngoài. Nha hoàn ngăn cản, nhưng ngăn không được, vẫn đi ra ngoài, họ đi đâu ta cũng không biết, nhưng mà ta lại nhìn thấy đi về phía trái. Lan phu nhân sắc mặt đen vài phần, cùng Hòa Linh nói nhỏ, con xem, ta đã nói nàng là một đứa không biết điều đấy. Mọi người chính là đi về phía trái tìm, nhưng tìm mấy cửa hàng, hoàn toàn không có kết quả. Hòa Linh tâm càng phát trầm xuống, dù là Lan Vũ không hiểu chuyện, cũng sẽ không như thế. Nghĩ như vậy, nàng vội vã phân phó Xảo Nguyệt bên cạnh, ngươi lập tức trở về phủ, mấy người chúng ta tìm như vậy cũng không được gì. Ngươi đi bẩm phụ thân, để cho ông giúp một tay. Khác, báo xong thì đi tìm cữu cữu, để cho ông cũng mau chút tới đây. Hòa Linh huy động nhân lực, Lan phu nhân thật xin lỗi, nói, Linh tỷ nhi ngươi chờ một chút. Nàng hạ thấp giọng nói nhỏ, biểu tỷ con vốn là ở Giang Nam thời điểm liền thường xuyên như vậy. Thường xuyên không lịch sự ta cho phép chính là chạy ra cửa. Nếu như kinh động quá nhiều người, sợ là sẽ chỉ làm biểu tỷ con mất mặt. Hòa Linh cũng không đồng ý, nàng nghiêm túc nói. Mợ, cháu cảm thấy được, không thể bởi vì sợ mất mặt mà không tìm kiếm. Cháu cảm thấy không an toàn, dù là biểu tỷ không hiểu chuyện, lâu như vậy cũng nên trở lại. Nàng không đến nỗi như vậy không có phân tắc. Lan phu nhân suy nghĩ một chút, gật đầu đáp, Hòa Linh cũng không có nói gì thêm. Nếu như thật sự có chuyện, bọn họ làm trễ nãi lâu như vậy, sợ là cũng không tốt lắm. Ta nhớ được, lúc ấy biểu tỷ hình như rất ưa thích cái áo đó. Có lẽ, nàng đã qua đó, không bằng chúng ta đi qua xem một chút. Hòa Linh thầm nghĩ Lan Vũ đối với món đồ may đó rất thích. Đề nghị, mấy người nhanh chóng đi qua. Trưởng quỹ vẫn tươi cười rạng rỡ như vậy, mà Lan Vũ cũng không ở chỗ này. Trưởng quỹ tươi cười rạng rỡ nói, ta cũng không nhìn thấy vị tiểu thư các vị kia. Có điều nếu như nói nàng đã tới, cũng là có thể, ta hôm nay có chút tiêu chảy, đóng cửa một lát đi hậu viện, có lẽ, nàng ấy đã tới lúc đó, nhưng mà nếu ta đóng cửa nàng tất nhiên sẽ không ở lại chỗ này. Mấy vị đi tiệm khác xem thử một chút, Hòa Linh nhíu mày một cái, gật đầu, Xảo Nguyệt lĩnh mệnh trở về, không lâu lắm, Sở Kỳ đã tới, mà đồng thời rất nhanh chạy tới. Chính là Lan Đại Phú, mà lúc này đây, Hòa Linh cùng Lan Phu Nhân đã tìm rất nhiều cửa tiệm, nhưng lại vẫn không có một chút đầu mối, mà càng không có tin tức, Lan Thị sắc mặt càng trắng bệch, chính bà cũng có mấy phần không xác định được. Đúng là, giống như Hòa Linh tỷ nhi nói lúc nãy vậy, coi như Lan Vũ không hiểu chuyện, cũng không thể lúc này vẫn chưa xuất hiện, mặc kệ là Lan Phu Nhân hay là Hòa Linh. Chung quy đều là nữ quyến, tổng cũng không thể tiếp tục ở trên đường tìm kiếm. Sở Kỳ sai người đưa các nàng trở về, đích thân cùng Lan Đại Phú tìm kiếm. Lan Đại Phú dù thế nào cũng không thể ngờ, êm đẹp mua một món đồ, nữ nhi dĩ nhiên cũng tìm không thấy. Lan phu nhân, Lan Tuyết đều đi theo Hòa Linh trở lại Sở tướng quân phủ. Lan Vũ mất tích chuyện lớn như vậy, đương nhiên không gạt được người khác. Lan Thị nóng nảy nhìn quanh, thấy các nàng trở lại, mau tới trước, như thế nào rồi, Hòa Linh lắc đầu, Lan Thị cũng đi theo Thượng Hòa, đây có thể như thế nào cho phải, lại suy nghĩ một chút trấn an Lan phu nhân nói, tẩu không nên quá lo lắng, Lan Vũ nhất định có thể tìm được, giữa ban ngày, người còn có thể mất hay sao, Lời tuy như thế, người quả thật chính là mất, mà tìm, đến giờ giới nghiêm ban đêm lúc còn không có kết quả. Giờ giới nghiêm, bất luận kẻ nào cũng không thể ở trên đường đi lại. Chính là hoàng thân quốc thích cũng không ngoại lệ. Sở Kỳ mang theo Lan Đại Phú trở về. Hai người sắc mặt đều không tốt. Lan Thị nói, ca ca tẩu tẩu tối nay ở lại trong phủ. Lúc này, cũng không thể đi lại ở bên ngoài. Sáng sớm ngày mai, để tướng công dẫn mọi người đi báo quan. Lan Đại Phú mở miệng, giọng nói đã khàn khàn. Chúng ta đã báo quan, nhưng bởi vì trời tối, phải ngày mai mới có thể xử lý. Lan Thị gật đầu, nhưng vẫn còn lo lắng. Biểu tỷ nhất định sẽ không đi xa, nhất định còn ở trên con phố kia. Chỉ cần chúng ta tìm kiếm cẩn thận. Sở Kỳ chặn Hòa Linh, cả giận nói, ngươi dẫn theo mợ ngươi ra cửa. Làm sao lại có thể bỏ rơi biểu tỷ ngươi? Như ngươi vậy, để cho ta với cứu cứu ngươi cùng mợ giao phó. Mặc dù lên án hoàn toàn không có đạo lý, nhưng Hòa Linh ngược lại không phản bác. Nàng lo lắng ngồi ở bên cạnh Lan phu nhân, nắm tay của bà. Lúc này, Lan phu nhân tâm tình nghĩ đến là khó khăn nhất. Thật ra thì nàng sáng sớm liền phát hiện Lan Vũ không có trở về. Nhưng theo kinh nghiệm Lan phu, công nhân căn cứ vẫn luôn nói là không cần tìm kiếm, không cần quan tâm, Lan Vũ nhất định trở lại. Mà sự thật đúng là, lần này cùng mấy lần trước đều bất đồng, nàng hẳn mất tích thật, bà làm sao có thể không khó chịu. Hòa Linh mặc dù không hiểu được cảm giác này, nhưng Lan phu nhân người mợ này đối với nàng vẫn luôn rất nhiệt tình. Hòa Linh rất thích bà, cũng chỉ có thể hết mình trấn an bà. Hòa Linh không nói tiếng nào. Lan phu nhân ngược lại lập tức khóc, giống như mới vừa kiên cường chấn định đều là ngụy trang. Bà khóc nói, không liên quan chuyện Linh tỷ nhi, đều là ta sai lầm, là ta nói không cần tìm, kết quả làm trễ nãi thời gian tìm người, Vũ nhi của ta cũng không biết thế nào, nàng không có chút nào hiểu ta đây tấm lòng người làm mẫu thân. Nàng rốt cuộc là đi đâu vậy chứ? Hòa Linh đem Lan phu nhân nắm vào trong ngực, an ủi, mợ đừng khóc, nhất định sẽ tìm được biểu tỷ mà. Tuy rằng nói như thế, nhưng bản thân Hòa Linh một chút tự tin cũng không có. Nếu như tối nay không tìm được người, như vậy thời gian một đêm, chuyện xấu xảy ra là khả năng rất lớn. Lan phu nhân mặc dù khóc, nhưng hoàn toàn không phải không có lý trí. Bà khóc, thế nhưng trải qua một đêm, Vũ Nhi của ta làm thế nào? Đều là ta đây làm mẫu thân không tốt. Linh tỷ nhi nói muốn đi ra ngoài tìm nàng. Là ta vẫn luôn nói không sao. Đều là ta, lão gia, ngài đánh ta mắng ta đi. Đều là ta không đúng. Lan phu nhân vọt tới trước mặt Lan Đại Phú, khóc cuồng loạn. Hòa Linh nhìn Lan Vân đi theo bên cạnh Lan Đại Phú. Ra hiệu bằng mắt, Lan Vân đang đắm chìm trong bi thương không có hiểu. Có điều Lan Vân không hiểu, nhưng Lan Đại Phú lại hiểu. Ông nhìn nhi tử một chút, Lan Vân thoáng cái, Lan phu nhân liền hôn mê. Hòa Linh vội vàng lệnh nha hoàn, chấm, mau đỡ mợ trở về phòng khách nằm nghỉ một lát. Nàng thấy, mợ đã gần như đến bờ giới hạn chuẩn bị sụp đổ. Lúc này để cho bà ngủ một giấc thật ngon, đối với bà cũng là tốt. Lan Tuyết đi theo một bên khóc, cũng không biết nên làm như thế nào cho phải. Hòa Linh nói, Tuyết Nhi, muội cũng trở về phòng nghỉ ngơi. Muội ở nơi này không giúp được gì, muội chỉ luôn khóc, sẽ ảnh đi ân đác, com hưởng phụ thân của muội đấy. Lan Tuyết gật đầu, khéo léo vội vàng đi theo. Lan Phong so Lan Vân khôn khéo rất nhiều. Hỏi nàng, biểu muội, mẫu thân ta cùng muội muội đều hồ đồ rồi. Hiện tại hỏi bọn họ cũng là làm việc mất công. Lúc đó tình huống thế nào? Muội tốt nhất hồi tưởng một chút, biết đâu có thể nghĩ đến cái đầu mối gì. Hòa Linh nghiêm túc đem tình huống lúc đó tường thuật lại một lần. Nàng tóm lại cảm thấy, thật đúng là có chỗ không đúng lắm, nhưng cụ thể để cho nàng nói, nàng cũng nói không ra được cái gì. Hòa Linh tự thuật xong, mọi người đều không nghĩ ra nguyên cớ. Lan Đại Phú nói, Linh tỷ nhi, cháu cũng đừng ở đây với chúng ta mệt mỏi. Đi về nghỉ đi, ông nghiêm túc, tất cả mọi người nghỉ ngơi. Ngày mai tóm lại vẫn phải tìm. Hôm nay nếu như không ngủ, ngày mai cũng không có tinh thần. Chúng ta có thể tìm được Vũ Nhi, nhất định có thể, ông giống như là nói cho người khác biết, cũng là tự nói với mình. Hòa Linh không nói gì, nàng mím môi một cái, đứng lặng lặng ở nơi đó. Chí Ninh là nhỏ nhất, cũng không từng trải qua chuyện gì, y đang một bên vẫn luôn không nói, lúc này lại mở miệng, tỷ tỷ đi về nghỉ một chút đi, dù ở chỗ này, tỷ cũng không giúp được cái gì. Hòa Linh suy nghĩ một chút, gật đầu đáp, mặc dù mọi người tất cả giải tán trở về phòng, nhưng Hòa Linh lại không ngủ được, nếu như nàng không giúp được gì, nàng cũng không quan tâm nhiều. Vấn đề là, hiện tại nàng chính là cảm thấy có chỗ nào không đúng lắm. Mà nàng rất gấp gáp hy vọng mình có thể nghĩ ra chỗ không đúng đó. Nếu như nghĩ tới được, thì Lan Vũ có cứu rồi. Đã đến rồi, thì đi vào đi, hôm nay ta không có tâm tư cùng ngươi chơi trốn tìm. Hòa Linh tâm tình không được tốt lắm. Lục Hàn hiện thân, y có lúc cảm thấy Tiểu Linh đang có phải hạ cổ gì tại trên người của hắn hay không? Nếu không tại sao mỗi lần y vừa xuất hiện, Tiểu Linh đang liền phát hiện, nàng cũng có ngày nào đó không ý định cùng ta chơi trốn tìm sao? Lục Hàn nhìn Hòa Linh cau mày tỏ vẻ yêu sầu. Đột đi đi lơ quy đần, com nhiên cảm thấy, tiểu cô nương thật đáng yêu. Y vốn là còn cảm thấy đây là một tiểu cô nương bí ẩn. Nhưng bây giờ xem ra, dường như cũng không phải như thế. Hòa Linh mắt trợn trắng. Lòng ta đang phiền, trong giọng nói có chút mơ hồ tin tưởng. Điều này cũng làm cho Lục Hàn lập tức vui mừng trở lại. Mặc dù biết chính lúc này mình vui mừng không đúng lắm. Nhưng y kềm chế không được. Tiến tới bên cạnh Hòa Linh. Y nói, nàng đang lo lắng phải không? Ta nghe nói, biểu tỷ của nàng hôm nay mất tích. Hòa Linh phiền muộn dùng khăn đánh cái bàn, phát ra âm thanh hơi nhỏ. Đúng vậy, Lục Hàn thật ra chính là vì nghe nói chuyện này mới sang đây nhìn sở Hòa Linh. Y có chút không yên lòng về nàng. Có đầu mối không? Hòa Linh suy nghĩ một chút, mở miệng. Ừ, huynh giúp ta phân tích một chút. Ta cũng không biết chuyện gì xảy ra. Ta chính là cảm thấy dường như có chỗ không đúng lắm. Nhưng mà ta tường thuật lại xong. Tất cả mọi người không có nói. Tự ta cũng cảm thấy không đúng. Nhưng không tìm ra được đến tột cùng là chỗ nào. Huynh cả ngày chơi trò tính toán người khác. Giúp ta suy nghĩ một chút. Nơi này đến tột cùng là chỗ nào không thỏa đáng. Lục Hàn bất đắc dĩ cười cười. Gật đầu, nàng cứ nói. Hòa Linh lần nữa miêu tả một phen. Hết sức tỉ mỉ, cơ hồ đem lấy chính mình lúc ấy có thể nghĩ tới tất cả nói. Nói xong dương mắt nhìn về phía Lục Hàn, hỏi, huynh nói, chỗ nào không đúng lắm, đi nhiều cửa tiệm như vậy, ta cuối cùng cảm giác mình bỏ quên cái gì. Lục Hàn sau khi nghe xong trầm mặc, y khảo lượng một chút, ngón tay gõ nhẹ mặt bàn, hỏi, hiệu may Quý Khánh, Hòa Linh nghiêm túc, tại sao, nghĩ lại một chút, gật đầu, đúng, hình như là thế, hình như là tiệm đó. Ta nói không ra không đúng chỗ nào, nhưng là cảm thấy có chút không đúng. Nàng có cảm thấy như vậy không? Lời của trưởng quỹ quá nhiều lỗ hỏng. Hơn nữa, biểu tỷ nàng đã từng để ý món đồ may ở cửa tiệm đó phải không? Đi mà quay lại, không phải rất bình thường sao? Cách chương.